Bí thư trùng sinh, chương 2314. Trong đảng có phái không gì là kỳ quái. 2. Góc truyện audio.com. Bây giờ một vị lãnh đạo được phân công công tác như vì Yến Quy lại không được mời, Tiết Xuyên Cường lại chạy đến mời Vương Tử Quân, ý nghĩa của nó là gì thì quá rõ ràng. Vì Yến Quy có phẫn nộ thì cũng không còn là vì Yến Quy trước kia. Tuy lão còn chưa bị điều động thế nhưng lúc này lãnh đạo thượng cấp đã tìm lão nói chuyện, nội dung không nhiều thế nhưng đưa lão đến nhận chức ở một đơn vị thanh nhàn hơn. Có lẽ không ít người biết về việc nhận chức lần này của Vì Yến Quy, mà chính Vì Yến Quy bây giờ cũng có thể làm gì được Tiết Xuyên Cường. Vì Yến Quy không khỏi càng thêm suy sụp tinh thần, lão khoát tay áo với thư ký của mình, sau đó cất bước đi về phía trước. Vương Tử Quân ngồi trên xe mà nghĩ về bộ dạng vừa rồi của Vì Yến Quy, hắn chợt sinh ra một ý nghĩ. Mời Vì Yến Quy tham gia tiếp đãi chủ tịch Chu, thế nhưng cuối cùng Vương Tử Quân lại ném bỏ ý nghĩ này của mình. Cũng không phải hắn thù oán Vì Yến Quy, chủ yếu là hắn không muốn để cho Vì Yến Quy nghĩ rằng mình đang khoe khoang hống hách. Tuy Vì Yến Quy căn bản không có liên quan gì đến bố con Thịnh gia ở phương diện kinh tế thế nhưng lại cho ra nhiều biểu hiện ở lúc tuyển cử, làm cho lãnh đạo tuyến trên thất vọng. Kết quả cuối cùng của sự việc làm cho tuyến trên thất vọng chính là rời khỏi cương vị lãnh đạo hiện tại, đi đến nhận chức xem như về hưu ở một vị trí nhà hạ trong đơn vị nào đó. Vương Tử Quân căn bản cũng không đồng tình với Vì Yến Quy, cũng không muốn đánh rắn dập đầu. Thế nhưng Vì Yến Quy có ngày hôm nay cũng là vì chính bản thân mình, Vương Tử Quân có gì để nói. Khuyên người cũng phải có lòng khoan dung mới được, Vương Tử Quân khẽ lắc đầu rồi vứt bỏ tâm tư liên quan đến Vì Yến Quy. Chủ tịch Vương, tôi nghe nói Bí Thư Vi đã làm tốt công tác đi đến thủ đô. Trước đó vài ngày Bí Thư Vi nói là sức khỏe của mình không được tốt, muốn tìm một đơn vị nào đó yên tĩnh để tĩnh dưỡng, tôi thấy thời gian đúng là không tha cho con người. Tiết Xuyên Cường ngồi song song với Vương Tử Quân ở hàng ghế phía sau xe, hắn khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân hiểu rõ câu nói cần tìm nơi yên tĩnh để tĩnh dưỡng của Vì Yến Quy là có ý nghĩa gì, nhưng hắn cũng biết rõ Vì Yến Quy không muốn làm như vậy, sở dĩ cho ra những câu nói như thế cũng là vì không còn cách nào khác mà thôi. Nhưng bây giờ Vì Yến Quy tiến vào giai đoạn tĩnh dưỡng canh không làm cho người ta cảm thấy cảm thán. Thậm chí có người nói Vương Tử Quân đến và Bí Thư Vi đi là quá đúng đắn, nhưng Vương Tử Quân không quan tâm đến điều này. Dù người ta có nói những gì liên quan thì Vương Tử Quân chỉ lẳng lặng lắng nghe, không phát biểu ý kiến. Nhưng hôm nay nghe lời cảm thán của Tiết Xuyên Cường thì Vương Tử Quân lại nghĩ đến phương diện khác. Hắn nhìn nụ cười trên mặt Tiết Xuyên Cường, hắn càng khẳng định ý nghĩ của Tiết Xuyên Cường. Vì Yến Quy rời đi, vị trí phó bí thư tỉnh ủy còn để trống, Tiết Xuyên Cường đã là thường ủy tỉnh ủy được nhiều năm, nếu như nói không có ý gì với vị trí phó bí thư thì căn bản không ai tin. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là hắn chỉ khẽ cười mà không lên tiếng. Vương Tử Quân có phản ứng rất nhạt làm cho hy vọng trong lòng Tiết Xuyên Cường giảm đi một phần. Hắn biết rõ phản ứng của Vương Tử Quân vào lúc này cho thấy khả năng giúp đỡ mình là không lớn. Lúc này Tiết Xuyên Cường thật sự rất có ý nghĩ với vị trí của Vì Yến Quy, hắn biết nếu như góc truyện audio.com, mình không nhân cơ hội này mà tiến lên, sau này muốn tiến lên là cực kỳ khó khăn. Thậm chí có thể nói sau này sẽ có tương lai dưỡng lão giống như Vì Yến Quy. Tiết Xuyên Cường không muốn lui ra, hắn có khát vọng của mình, càng muốn tiến lên một bước nữa. Nhưng tiến lên cũng không dễ dàng gì, lúc này có nhiều người ở mật đông nhìn vào vị trí của Vì Yến Quy. Cố Tắc Viêm vì liên quan đến chuyện của cha con Thịnh gia mà căn bản không còn hy vọng, thế nhưng những người khác thì lại khác. Ví dụ như Bí thư Ủy ban Kỷ luật Khang Tắc Chính, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, thậm chí cả thư ký trưởng Phương Anh Hồ cũng có sức cạnh tranh với hắn. Ba người kia đều là ái tướng tâm phúc của Sầm Vật Cương, căn bản đều có thể diện với Sầm Vật Cương hơn Tiết Xuyên Cường. Nếu hắn muốn chiếm được tiện nghi trong sự kiện này, như vậy phải có được lời nói giúp đỡ của Vương Tử Quân. Trước đó Vương Tử Quân chịu nhiều uất ức, hơn nữa Bí thư Sầm cũng không làm gì cả, thế nhưng chính Tiết Xuyên Cường không làm gì đã làm cho tình hình bây giờ thêm khó khăn. Nếu như bây giờ Vương Tử Quân mở miệng giúp đỡ, hắn ít nhất cũng có hai phần hy vọng. Một sự việc có một phần hy vọng đã là rất tốt rồi, hơn nữa là hai phần, cũng vì hai phần hy vọng này mà Tiết Xuyên Cường tự mình đến đón Vương Tử Quân. Nhưng phản ứng của Vương Tử Quân làm cho hắn cảm thấy có chút thất lạc. Vương Tử Quân tỏ ra không nóng không lạnh, bây giờ Tiết Xuyên Cường nước đến chân mới nhảy xem ra không có tác dụng gì lớn. Tiết Xuyên Cường nhìn vẻ mặt Vương Tử Quân, không khỏi thầm nghĩ. Hy vọng Chủ tịch Chu có thể nói giúp cho mình, để mình gia tăng thêm chút sức nặng trong lòng Chủ tịch Vương. Cuộc gặp mặt trò chuyện với Chủ tịch Chu căn bản là rất vui vẻ, Chủ tịch Chu tỏ ra cực kỳ thân cận với một vị Chủ tịch tỉnh trẻ tuổi như Vương Tử Quân. Bữa cơm hôm nay có thể nói là chủ khách đều vui, khi Vương Tử Quân và Tiết Xuyên Cường đưa Chủ tịch Chu đến phòng nghỉ ở khách sạn, lúc này Chủ tịch Chu kéo tay Vương Tử Quân nói. Chủ tịch Vương, đồng chí Xuyên Cường căn bản công tác rất tốt, là người có nguyên tắc đầy hứa hẹn, ngài cũng nên thúc đẩy anh ấy một chút. Chủ tịch Chu cứ yên tâm, Bí thư Sầm và tôi đều thấy rõ năng lực công tác của Chủ tịch Tiết, trong tỉnh Mật Đông sẽ không bao giờ để cho các đồng chí cần cù chăm chỉ công tác phải chịu thiệt. Vương Tử Quân nở nụ cười sáng lạn nói, điều này làm cho Chủ tịch Chu cảm thấy rất có thể diện. Sau khi nói chuyện thêm nửa giờ với Vương Tử Quân thì mới đi nghỉ ngơi. Vương Tử Quân và Tiết Xuyên Cường rời khỏi phòng của Chủ tịch Chu, hai người cùng nhau đi xuống lầu. Tiết Xuyên Cường nhìn Vương Tử Quân đang sải bước, hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Chủ tịch Vương, khách sạn vừa mới tuyển dụng một nghệ nhân pha trà, trình độ của anh ấy rất cao, không bằng chúng ta đi nếm thử một chút. Vậy thì đi nếm thử xem thế nào? Vương Tử Quân tươi cười khẽ gật đầu với Tiết Xuyên Cường, sau đó cùng đi với Tiết Xuyên Cường về một đại sảnh nhỏ. Nước trà giống như lời giới thiệu của Tiết Xuyên Cường, xem ra trình độ của người pha trà là không bình thường, Vương Tử Quân lẳng lặng uống trà trò chuyện với Tiết Xuyên Cường. Tiết Xuyên Cường cực kỳ chú ý lời nói của mình, Vương Tử Quân cũng hiểu rõ ràng ý nghĩ của người này là gì thế nên hắn cũng không chủ động lên tiếng, chờ Tiết Xuyên Cường tự mình nói. Góc truyện audio.com, ra, Tiết Xuyên Cường rót thêm một ly trà cho Vương Tử Quân rồi cười nói. Chủ tịch Vương, ngài cũng đừng bận tâm đến những lời nói của Chủ tịch Chu vào hôm nay, tôi có tình cảm nhiều năm với Chủ tịch Chu, hôm nay gặp mặt thì có chút vui vẻ. Lại nói về chuyện điều chỉnh nhân sự ở tỉnh Mật Đông, anh ấy căn bản rất quan tâm đến tôi, nói rằng tôi nhất định phải tranh thủ một chút. Vương Tử Quân cười mà không mở miệng, Tiết Xuyên Cường lời nói này để đi vào vấn đề, hắn cũng không phải chưa từng gặp qua bao giờ, sao có thể để cho đối phương dẫn dụ cho được. Cách chương.